Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181. Chương 181. Người không tin ta cũng không có cách nào. Canh thứ 3, Cực Nam chi địa. Nghe nói như thế, Tiểu Hắc hú lên quái dị, thân hình nghiêng một cái, kém chút không có theo trên trời cắm xuống đi. Nó mặc dù không biết này cái gì, thiên linh giới đến cùng lớn đến bao nhiêu, thế nhưng chắc chắn sẽ không so thần châu có nhiều ít kém. Theo Cực Nam chi địa, bay đến vùng cực bắc, chỉ tưởng tượng thôi, Tiểu Hắc liền cảm thấy tê cả da đầu. Công tử, nếu không chúng ta trước tìm thành trì nghỉ ngơi một chút, sau đó lại mượn nhờ một thoáng truyền tống trận a. Bằng không thì, xa như vậy, ta coi như mệt chết, không có mấy năm, ta cũng bay không đến a. Tiểu Hắc nhịn không được đề nghị. Lâm Thiên nghe nói như thế, cũng rất bất đắc dĩ. Hắn tại đánh nát thiên giới lá chắn, thu lại lực lượng thần hồn thời điểm, cũng không nghĩ tới thiên linh giới lớn như vậy, hắn hết lần này tới lần khác sẽ rơi xuống nơi này. Không vội, tại đi thiên sơn trước đó, ta còn có việc khác cần hoàn thành. Lâm Thiên trầm ngâm một lát, sau đó nói, ngươi lại hướng phía trước bay một hồi. Ta nếu là nhớ không lầm, nơi đó hẳn là có một tòa đại thành. Nếu đến thiên linh giới, như vậy tự nhiên không thể đến không. So với thần châu, trừ bỏ Lâm Thiên ngủ say tòa kia đế cung bên ngoài, Lâm Thiên ở lại đây một giới đồ vật, rõ ràng muốn càng nhiều. Dù sao, đang đổ nát thiên đạo trước, hắn từng tại đây một giới bên trong, làm nhất thế thiên đế, tự nhiên cũng góp nhặt không ít bảo bối. Đối với trước kia hắn mà nói, có lẽ không coi là bao nhiêu trọng yếu, nhưng bây giờ, Vu Lâm Thiên mà nói, lại là một bút không nhỏ của cải. Đưa chúng nó lấy ra, lại mở ra hai đường kinh mạch, không có một chút vấn đề. Tiểu Hắc nghe được Lâm Thiên, mặc dù không rõ ràng hắn rốt cuộc muốn làm gì, nhưng cũng không có hỏi nhiều, dựa theo Lâm Thiên chỉ con đường, gia tốc bay đi. Đối với nó mà nói, hiện tại tìm một tòa thành nghỉ ngơi một chút, rõ ràng mới là thoải mái nhất sự tình. Rất nhanh, một tòa đứng lặng tại trong quần sơn đại thành, liền dần dần ánh vào Tiểu Hắc trong mắt. Nó hưng phấn đập lấy hai cánh, chớp mắt liền vọt tới. Đương nhiên, Tiểu Hắc cũng có chừng mực, không có trực tiếp bay vào thành bên trong, mà là tại bên ngoài rơi xuống. Dù sao, mỗi tòa thành đều có quy củ của mình, tùy tiện xông vào, rất dễ dàng bị xem như kẻ địch. Tại Lâm Thiên sau khi xuống tới, Tiểu Hắc mới biến thành thường ngày bộ dáng kia, rơi vào Lâm Thiên trên bờ vai, hết nhìn đông tới nhìn tây, tò mò dò xét bốn phía. Cổng thủ vệ thấy cảnh này cũng không có cảm thấy kinh ngạc, một tôn yêu hoàng cấp hộ vệ mà thôi. Đạo trước khi thành làm thiên linh giới thập đại cổ thành một trong, ở đây lui tới có được dạng này phối trí người thực tế không nên quá nhiều, chỉ là để bọn hắn tò mò chính là này tôn yêu hoàng vậy mà nghe theo một cái nhân tộc thiếu niên sai sử tại đây thiên linh giới, có chút để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì vì yêu tộc đồng dạng cũng là thiên linh giới đại tộc một trong, nhường trong bọn họ hoàng giả đi làm một cái nhân tộc phục vụ, rõ ràng có chút rất không có khả năng. Nhưng bây giờ sự thật liền bày ở trước mắt, cái này khiến đạo trước khi thành thủ vệ nhịn không được chăm chú nhìn thêm, tò mò Lâm Thiên đến tột cùng là cái nào thế lực lớn ra người tới. Bất quá, hiếu kỳ thì hiếu kỳ, bọn hắn vẫn là có chừng mực, cũng không dám hỏi nhiều. Tại Lâm Thiên nộp quy định mức linh thạch về sau, liền lập tức cho đi. Đạo trước khi thành rất lớn, đi vào trong đó, đầu tiên đập vào mắt bên trong chính là một đầu chí ít có thể dùng dung nạp 32 cỗ xe ngựa đá xanh đại đạo. Hai bên trái phải phòng ở không cao lắm, toàn bộ đều là thuần một sắc ba tầng chu các, trừ bỏ cửa hàng, liền là khách sạn, quy hoạch vô cùng ngay ngắn trật tự. Thường cách một đoạn lộ trình, liền sẽ ngăn cách, do một đầu so đạo trước khi thành đại lộ, hẹp lên đá xanh đại đạo, thông hướng hai phía, hình thành một cái ngã tư đường. Chỗ sâu, chính là đạo trước khi thành dân trạch, mà thành bên trong thế lực phủ đệ, hơn phân nửa tập trung tu kiến tại thành trì phía đông. Đi đến bên kia, lại là một cái khác cảnh tượng. Chậc chậc, công tử, này đạo trước khi thành thật to lớn, ta tại Thần Châu cũng còn chưa thấy qua lớn như vậy thành trì. Mà lại, so với kia cái gì hỗn loạn chi thành cùng Thanh Vân Thành, cũng không biết phồn hoa bao nhiêu. Nhìn xem này người đến người đi đường đi, cùng không nhìn thấy bờ đầu đường. Tiểu Hắc nhịn không được chắt lưỡi nói, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tán thán, tựa như là một cái chưa từng va chạm xã hội đồ nhà quê. Lâm Thiên thấy thế, buồn cười lắc đầu, giải thích nói, thiên linh giới cùng Thần Châu khác biệt, thế lực của nơi này, dùng tông tộc làm chủ, đều ưa thích tại trong thành trì cắm rễ, cho nên, thiên linh giới thành trì, bình thường đều vô cùng phồn hoa. Này đạo trước khi thành, làm thiên linh giới thập đại cổ thành một trong, phồn hoa trình độ, tự nhiên không tầm thường. Nghe nói như thế, Tiểu Hắc bừng tỉnh đại ngộ, chợt nó lại hiếu kỳ hỏi, vậy cái này thiên linh giới bên trong, lớn nhất thành trì, là cái nào tòa a? Lớn nhất đó a? Lâm Thiên nghe vậy khẽ giật mình, trong mắt lóe lên một tia hồi ức. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hắn cười cười, còn chưa kịp mở miệng. Lúc này, một đạo hơi lộ ra khinh bỉ thanh âm liền truyền đến tới. Thiên linh giới lớn nhất thành trì, đương nhiên là Vạn Linh Thành, ngay cả điều này cũng không biết, từ đâu tới đồ nhà quê. Nghe nói như thế, Lâm Thiên cùng Tiểu Hắc đồng thời đảo mắt nhìn tới, chỉ thấy một người dáng dấp khó coi. Nhiều nhãn mũi ưng, trên đầu mọc ra hai cái màu đen lớn sừng thanh niên. Tại một đám hộ vệ bao vây dưới, đi tới, đây là một cái chân chính yêu tộc. Hắn trưởng bối, đã hóa hình, tu vi tương đương với nhân loại niết bàn cảnh. Hắn tại Lâm Thiên trước mặt dừng lại, trên dưới đánh giá hắn liếc mắt về sau, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Sau đó dương mắt nhìn về phía Lâm Thiên trên bờ vai Tiểu Hắc, không mặn không nhạt mà hỏi, yêu tộc, ngươi mù sao, chẳng lẽ nhìn không thấy? Đối với này không có chút nào lễ phép thanh niên, Tiểu Hắc tự nhiên cũng không có gì khách khí, mắt liếc thấy hắn nói. Nghe nói như thế, này yêu tộc thanh niên hừ lạnh một tiếng, khinh miệt nhìn xem Tiểu Hắc nói, quả nhiên không hóa hình, thú chung quy là thú, đường đường hoàng giả, vậy mà tự cam đọa lạc, thủ hộ tại một cái nhân tộc bên người, thật sự là cho ta yêu tộc mất mặt. Nói đến đây, này yêu tộc thanh niên lại đảo mắt nhìn về phía Lâm Thiên, vẻ mặt lỗ mãng, xem thường mà nói, tiểu tử, người ở nơi nào a? Báo lên gia môn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem. Nhà ai lợi hại như vậy, dám nô dịch tộc ta hoàng giả, vì đó phục vụ. Nói đến đây, yêu tộc thanh niên trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Ta nhà a, nghe được này yêu tộc thanh niên hỏi, Lâm Thiên cảm giác có chút buồn cười. Hắn lắc đầu, sau đó trả lời, ân, ta trước kia ở tại Vạn Linh Thành, vừa rồi liền Vạn Linh Thành cũng không biết. Hiện tại lại ở đến Vạn Linh Thành, người đây là nghĩ lừa gạt ai đây? Vẫn cảm thấy, chuyển ra Vạn Linh Thành đến, bản thiếu gia liền sợ ngươi. Nghe được Lâm Thiên trả lời, này yêu tộc thanh niên trên mặt lộ ra một tia trào phúng. Ngươi không tin ta đây cũng không có cách nào. Lâm Thiên giang tay ra, bất đắc dĩ lắc đầu. Thấy một màn này, yêu tộc thanh niên trên mặt vẻ châm chọc càng ngày càng nồng đậm. Hai tay của hắn ôm ngực, cười lạnh nói, đã như vậy, Vậy ngươi cũng là nói cho ta biết, ngươi là vạn linh thành bên trong cái nào người một nhà? Nói đến đây, hắn lại lập tức nói bổ sung. Đúng rồi, ngươi cũng đừng nghĩ đến gạt ta. Bản thiếu gia mặc dù không có đi qua vạn linh thành, nhưng đối với vạn linh thành bên trong thế lực, nhưng cũng rõ như lòng bàn tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?